Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 453, chương 459, sư huynh đệ gặp mặt. Ngạch, đại sư huynh ngài thật đúng là thiên tính chưa phai mờ. Ngây thơ lãng mạn đây. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không cười khổ than thở na cha. Hắn có thể vạn vạn không nghĩ đến. Đường đường đại sư huynh, tam đàn hải hội đại thần, sư tôn thủ đô, sống 5,6000 năm tồn tại. Thế mà còn có thể bảo trì hài đồng tâm tính. Thậm chí bản chất so với chính mình đều nhanh nhẹn. Không khỏi cũng có chút quá kỳ lạ. Na cha ngược lại là không thèm để ý chút nào. Tiếp tục nhảy qua đi vào chỗ vuốt ve hầu tử bằng phẳng da lông. Xúc cảm tặc tốt, đều có thể so ra mà vượt cái kia gấu trúc mập. Khụ khụ, đại sư huynh, chú ý một chút hình tượng. Chúng ta còn không có cùng sư đệ gặp qua lễ đâu. Mắt thấy Na cha càng ngày càng quá phận. Tiểu sư đệ Tôn Ngộ Không trên mặt biểu lộ cũng càng ngày càng ít. Ngao Bính nhịn không được. Đi qua một cái đầu băng đập vào Na cha trên đầu. Cứ thế mà đem hắn kéo trở về. Mệt mỏi quá. Thời gian trước hắn cũng là tuổi còn rất trẻ. Sớm biết Na cha chưa trưởng thành. Hắn là tuyệt đối sẽ không cùng hắn kết bái làm huynh đệ. Có chút thời gian. Nhiều bồi bồi thiền ngọc tốt bao nhiêu. Được. Tốt à, cảm giác được chính mình mấy cái sư đệ ánh mắt đều biến đến không tốt. Na cha rốt cục sợ, ngoan ngoãn bị Ngao Bính sách lấy đứng ở một bên. Run run thân hình, nghiêm lại sắc mặt, rốt cục khôi phục lại tam đàn hải hội đại thần uy nghiêm. Tiểu sư đệ, ta là đại sư huynh của ngươi Na cha. Tam đàn hải hội đại thần, chấp trưởng thiên đình thiên binh, ngươi có việc chi bằng tới tìm ta. Đến mức lễ gặp mặt chờ ngươi đến thiên đình ta cho ngươi thêm. Thân phận của ngươi bây giờ quá đặc thù. Trước kéo lấy đi. Sư huynh nói đùa. Ta nào dám thu cái gì lễ. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không cười khổ nói. Những ngày gần đây, ta cũng phát hiện Hoa Quả Sơn tựa hồ có người tại bí mật giám thị. Ta cũng không biết trên người của ta đến cùng đã bao hàm cái gì vận mệnh. Có thể được đến nhiều người như vậy coi trọng. Dương Giao, Dương Tiễn, Ngao Bính, Na cha bốn người liếc nhau, rất là chần chờ, không biết nên không nên đem một vài sự tình nói ra. Tôn Ngộ Không mắt thấy bốn vị sư huynh khó xử, tranh thủ thời gian mở miệng giải thích, các sư huynh không cần nhiều lời, ta cũng chính là phàn nàn một tiếng mà thôi. Sư Tôn từng nói, thiên tướng hằng chức trách lớn sau đó người vậy, trước phải khổ nó tâm trí. Lao nó gân cốt, đói kỳ thể phu, khốn cùng hắn thân, được lướt nhẹ qua loạn hắn gây nên, cho nên động tâm nhẫn tính, từng ích kỳ sở bất năng, những thứ này gặp trắc trở, chỉ là thượng thiên cho ta chức trách lớn trước khảo nghiệm. Các sư huynh nếu là cáo chi ta, ngược lại là làm trái với thượng thiên hảo ý. Lời này vừa nói ra, hiện trường không chỉ là Na cha, cũng là Dương Giao. Dương Tiễn bọn người lộ ra bội phục thần sắc. Bọn họ đột nhiên phát hiện, tại một ít vấn đề phía trên, bọn họ thậm chí cũng không bằng tiểu sư đệ nhìn đến như vậy mở, nhìn đến như vậy có chiều sâu. Sư đệ, sư huynh không bằng ngươi nhiều vậy. Ngao Bính đi tới, vỗ vỗ Tôn Ngộ Không bả vai. Ta chính là nhị sư huynh ngươi. Ngao Bính, cái này có một cái ốc biển, ngươi lại thu hồi. Ngoại hình cùng bình thường ốc biển không hai. Người nếu có khó, tận có thể tùy thời thổi lên ốc biển. Chỉ cần tại Long Cung phạm vi bên trong, nhất định có Long tộc người giúp đỡ. Xem như nhị sư huynh đưa cho ngươi một chút bảo mệnh đồ vật đi. Đa tạ nhị sư huynh. Tôn Ngộ Không vội vàng đem bảo vật thu đến trong ngực. Như thế không lộ liễu. Cùng bờ biển ốc biển không khác nhau chút nào. Lại có thể ở lúc mấu chốt chiêu trợ thủ giúp đỡ, mới là đối với hắn tốt nhất sự vật. Long Cung quả nhiên sung túc. Ngay sau đó, tam sư huynh Dương Giao, tứ sư huynh Dương Tiễn đều là tới cùng Tôn Ngộ Không gặp lễ, đem lễ vật đặt ở tương lai đế tân sư môn sáu đồ. Ngoại trừ Đông Cực Phong Đô đại đế chưa từng gặp mặt bên ngoài, Tôn Ngộ Không xem như đem còn lại bốn tên sư huynh đều cho nhận một lần. tiếp xuống 1-2 giờ. Không khỏi Tôn Ngộ Không không biết chính mình người. Bốn người lại đem Tử Vi Đế Cung mạng lưới quan hệ. Thuận tiện lấy nói cho Tôn Ngộ Không một lần. Nhất là sư mẫu Đát Kỷ, chuẩn sư mẫu Long Cát, không biết sống chết. Còn có, sư tôn cái kia sủng vợ không chừng mực tính cách. Ngạch, sư huynh, các ngươi có phải hay không nói hơi khoa trương điểm. Tôn Ngộ Không có chút không dám tin tưởng các sư huynh lời nói. Sư tôn nhìn qua rất có uy thế, thật sẽ bị sư mẫu ăn gắt gao. Ha ha, Dương Dao khóe miệng co giật vài cái. Sư đệ, người ghi nhớ ta, sư tôn sủng sư mẫu, không có quá phận nhất, chỉ có càng quá phận. Tóm lại, người nhớ đến đừng đi đắc tội sư nương là được, ngoại trừ sư nương trừng phạt, còn lại, sư huynh đều có thể cho ngươi tiếp tục chống đỡ. Ngạch, ta nhớ kỹ. Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu. Đây chính là tiền bối lời vàng ngọc. Hắn có thể được một mực cái trong đầu. Vậy ngươi đi lên trước đi. Tương lai như ra ngoài bái sư cầu nghệ. Sư huynh đề nghị ngươi nhất định phải đi Đông Thắng Thần Châu khoa học ti. Nam Chiêm Bộ Châu Tắc Hạ học cung đi du phía dưới học. Đối tương lai của ngươi có trợ giúp thật lớn. Ngươi cũng không cần lo lắng có thể hay không không cho ngươi tiến. Người chính là sư tôn đệ tử, chỉ cần lấy ra thân phận, nhân tộc thánh địa có thể tự do tiến vào học nghệ. Chấm ngoặc kép, ân, ta hiểu được, sư huynh. Tôn Ngộ Không đầu gật như con gà con ăn gạo giống như cấp tốc. Hắn trước kia chỉ là trong sách, biết Tử Vi Đế Quân đến cùng có bao nhiêu châu, nhưng không nghĩ tới hiện thực, so hắn tưởng tượng càng châu. Tắc Hạ học cung, khoa học ti. Đó cũng đều là trong sách truyền thuyết, nhân tộc siêu cấp thánh địa a. Hắn nội tình chi thâm hậu, có thể so với Hỏa Vân Động, Thiên Đình chờ thế lực cực lớn. Sư huynh đệ sáu người tại Hàn Huyên vài câu, Tôn Ngộ Không liền từ đáy biển quay trở về Hoa Quả Sơn. Cao hứng bừng bừng cầm lấy một cái bảo bối ốc biển khua tay hướng bầy khỉ nhóm khoe khoang. Ẩn núp trong bóng tối. Bởi vì rất lâu không thấy Tôn Ngộ Không mà có chút nóng nảy bảo hộ tiên thần nhóm lúc này mới yên. Tâm, trong nội tâm đối Tôn Ngộ Không một trận oán trách. Con khỉ cũng là con khỉ. Vĩnh viễn thành không là cái gì đại khí. Lại qua mấy ngày, đột nhiên, tại cái nào đó bầy khỉ tụ hội phía trên. Một con khỉ đột nhiên rơi lệ. Két két hoa chân múa tay đồng dạng. P.S. Hầu Ngữ chủ động phiên dịch thành người lời nói. Ngươi vì sao phiền não? Hầu tử lòng sinh cảnh giác. Thật sự là cái này lão hầu khóc quá mức đột nhiên cùng không hợp thói thường. Lại thêm trong nội tâm cẩn thận cảnh giác. Tôn Ngộ Không một cách tự nhiên lòng sinh cực lớn đề phòng. Tuy có tộc quần gặp nhau chi hoan. Lại có một tia lo xa. Cho nên mà rơi lệ. Hầu tử nội tâm khẽ cười một tiếng. Thật coi hắn là tiểu tử ngốc đâu. Toàn bộ bầy khỉ. Trừ mình ra đọc điểm sách, hiểu được nhân gian lời nói, thì bên cạnh mình bầy khỉ này, ai không phải mù chữ. Người nói ngươi không cần nói linh tinh coi như xong, còn dùng hầu ngữ làm bộ cho ta đến nhân tộc đều không cần cổ văn. Thật sự là hống ngốc hầu tử thôi. Bất quá hầu tử cũng không có vạch trần, không phải liền là diễn xuất sao. Nó thế nhưng là tại sư tôn đế tân trong tay. Cầu đọc qua một bản diễn viên tự ta tu dưỡng. Lúc này, Tôn Ngộ Không chớp chớp hồ đồ mắt to. Mở lời trách cứ. Ngươi cái này lão hầu tốt không biết đủ. Chúng ta ngày ngày vui mừng biết. Tại Tiên Sơn Phúc Địa. Cổ động Thần Châu. Không nằm Kỳ Lân quản lý. Không nằm Phượng Hoàng quản. Lại không nằm nhân gian vương vị chỗ câu thúc. Tự do tự tại. Chính là vô lượng chi phúc. Vì sao lo xa mà lo ư? Lời nói, Tôn Ngộ Không nói gọi là một cái vừa lòng thỏa ý. Gọi là một cái không biết tiến thủ. Không nói chuyện ngữ bên trong hắn mang tới Kỳ Lân. Phượng Hoàng nhị tộc, cũng ý đang thử thăm dò. Là có hay không chính là đám kia người giật dây cho mình gài bẫy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.